Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, khó có thể tin đột phá. Chương 614, khó có thể tin đột phá từ Pháp Đàn đi ra. Diệp Chân trên mặt còn tràn ngập lấy kinh hỉ, bởi vì kinh hỉ, rời đi Pháp Đàn thời điểm. Thậm chí đều không có lại thừa cơ quan sát cái kia quỷ dị tượng thần. Đây hết thảy đều là Diệp Chân trong tay bình đan dược này tạo thành. Đan dược tên là Linh Lộ Thiên Đan, một bình chỉ có một khỏa. Bất quá, Linh Lộ Thiên Đan cũng không có phẩm giai. Về căn bản nguyên nhân là Linh Lộ Thiên Đan cũng không phải là từ luyện đan sư luyện thành, mà là từ cường giả chính mình ngưng luyện. Cái này Linh Lộ Thiên Đan cũng không phải là nghĩ ngưng luyện liền có thể ngưng luyện. Đến có một chút điều kiện vô cùng hà khắc mới có thể. Dưới tình huống bình thường, linh tinh khoáng mạch có 3 loại trạng thái. Theo thứ tự là ngưng kết kỳ, thành niên kỳ, suy kỳ kỳ. Thành niên kỳ linh tinh khoáng mạch liền là chỉ linh tinh khoáng mạch đã triệt để định hình, là khai thác tốt nhất thời kỳ. Mà suy kiệt kỳ linh tinh khoáng mạch bởi vì phát hiện quá muộn, ngưng tụ thành linh tinh linh mạch địa khí đã tiêu tán. Trong khoáng mạch ẩn chứa linh lực đã bắt đầu suy kiệt, linh tinh phẩm chất bắt đầu hạ thấp. Ngưng kết kỳ linh tinh khoáng mạch cùng suy kiệt kỳ linh tinh khoáng mạch hoàn toàn tương phản. Linh tinh khoáng mạch bên trong linh mạch địa khí đang đứng ở bộc phát kỳ. Tại thời gian diễn hóa dưới, lại không ngừng tạo ra mới linh tinh đồng thời gia tăng trong khoáng mạch linh tinh phẩm chất. Tại loại này tạo ra quá trình bên trong, sẽ bởi vì linh mạch địa khí bộc phát, mà tại linh tinh mặt ngoài ngưng kết ra tầng một cực kỳ tinh khiết linh lộ. Lực lượng thần hồn cực kỳ cường đại võ giả, nếu là có thể đem cái này linh lộ thu thập cũng ngưng kết, liền có thể ngưng tụ thành Linh Lộ Thiên Đan. Ngưng luyện cái này Linh Lộ Thiên Đan bản thân cũng không khó. Khó khăn là cái kia điều kiện hà khắc. Dưới tình huống bình thường, chỉ có ở vào ngưng kết kỳ thượng phẩm linh tinh mạch hoặc cực phẩm linh tinh khoáng mạch mới có thể ngưng hiện linh lộ. Nhưng dưới đại đa số tình huống, linh tinh khoáng mạch một khi phát hiện, liền ở vào thành niên kỳ hoặc là suy kiệt kỳ. Hơn nữa coi như là phát hiện ngưng kết kỳ linh tinh khoáng mạch, cũng cần đào được linh tinh mạch đá chỗ sâu nhất mới có thể phát hiện linh lộ. Cho nên cái này Linh Lộ Thiên Đan hiếm có dị thường. Dù sao tại Hắc Long vực bên trong, Diệp Chân biết cái này Linh Lộ Thiên Đan, nhưng không có nghe nói có được qua Linh Lộ Thiên Đan. Linh Lộ Thiên Đan tác dụng cũng rất đơn giản, có thể dùng để trực tiếp tăng cao tu vi. Theo kỳ đan lục ghi chép, một khỏa lớn chừng trái nhãn Linh Lộ Thiên Đan, nếu là chú mạch cảnh cường giả phục dụng, cũng có thể trực tiếp tăng lên một trọng tu vi. Tỉ như một tên chú mạch cảnh tam trọng cường giả vừa mới chú mạch thành công, nếu là có một khỏa lớn chừng trái nhãn Linh Lộ Thiên Đan phục dụng, như vậy tu vi liền có thể trực tiếp tăng lên tới chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, có thể tiết kiệm mấy năm khổ tu thời gian. Mà Diệp Chân trong tay cái này mai Linh Lộ Thiên Đan, mặc dù không có lớn chừng trái nhãn, nhưng cũng kém không có bao nhiêu, ước chừng có táo đỏ lớn nhỏ. Thần niệm khẽ động, liền có thể cảm ứng được ẩn chứa trong đó kinh khủng năng lượng, hơn nữa là tinh khiết nhất năng lượng. Theo giáo chủ Giản Thiên Hùng nói, cái này một cái Linh Lộ Thiên Đan, ít nhất cũng có thể đem Diệp Chân tu vi tăng lên một trọng trở lên. Kém nhất, cũng có thể đem Diệp Chân tu vi tăng lên tới hồn hải cảnh tứ trọng đỉnh phong. Thậm chí là hồn hải cảnh ngũ trọng, nếu là thật có thể đem Diệp Chân tu vi tăng lên tới hồn hải cảnh ngũ trọng, vậy thì tương đương với Diệp Chân trước mắt tu vi liên vọt hai trọng. Diệp Chân thực lực lại có thể tăng lên một mảng lớn không nói, còn có thể vì Diệp Chân tiết kiệm hạ quý giá thời gian tu luyện. Dù sao đối với võ giả mà nói, thường thường thiếu nhất chính là thời gian. liền vẻn vẹn điểm này, Diệp Chân đã cảm thấy cái này linh lộ thiên đan so với kia hạ phẩm linh khí chân quý nhiều. Đừng nói một kiện, liền là hai kiện hạ phẩm linh khí đều không đổi. Không thể không nói, giáo chủ Giản Thiên Hùng đền bù tổn thất cho Diệp Chân cái này ban thưởng. Vẫn là bỏ hết cả tiền vốn. Theo giáo chủ Giản Thiên Hùng nói, cái này mai linh lộ thiên đan đã gánh trong tay hắn vài chục năm. Một mực không có từ bỏ sử dụng cũng một mực không có bỏ được tặng người. Hôm nay, liền ban thưởng cho Diệp Chân. Hơn nữa, dùng giáo chủ Giản Thiên Hùng lại nói, muốn linh lộ thiên đan, nếu là cho người khác, khả năng liền là phung phí của trời. Võ giả cảnh giới, cũng không phải là có linh đan rượu dược liền có thể nâng lên. Đều có rất nhiều điều kiện hạn chế, tỉ như chú mạch cảnh. Võ giả muốn tăng cao tu vi điều kiện là chú mạch thành công. Đúc thành thần thông võ mạch ba đầu, mới có thể đem tu vi tăng lên tới chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong. Nếu không, ăn lại nhiều linh đan rượu dược, tu vi cũng sẽ không có bất luận cái gì động tĩnh. Hồn hải cảnh cũng là như thế. Hồn hải cảnh võ giả tu vi hạn chế chủ yếu điều kiện. Liền là thần hồn tu vi. Võ giả thần hồn tu vi nếu là không đạt được tương ứng đẳng cấp, tu vi cũng là không cách nào đột phá. Đại đa số võ giả phục dùng cái này linh lộ thiên đan, chỉ có thể tăng lên một trọng tu vi, hoàn toàn không cách nào đem linh lộ thiên đan bên trong ẩn chứa lượng lớn năng lượng tác dụng phát huy ra. Nhưng là Diệp Chân không đồng dạng, Diệp Chân mặc dù chỉ có hồn hải cảnh tam trọng tu vi, nhưng là thần hồn tu vi cũng đã cao tới thần hồn ngũ trọng. Tu vi tăng lên thì không có bất cứ gì trở ngại. Đây cũng là giáo chủ Giản Thiên Hùng vì cái gì đem linh lộ thiên đan ban thưởng cho Diệp Chân một. Trong những nguyên nhân, Đỗ Quyên, mấy ngày nay, không nên quấy rầy ta. Không có ta phân phó, đừng tiếp cận ta tĩnh thất, miễn cho bị tiểu miêu đả thương. Trở lại linh viện, Diệp Chân theo sau chờ đợi một câu, liền đi tiến vào tĩnh thất. Đỗ Quyên là nội sự đường cho Diệp Chân an bài lần nữa thị nữ. Từ sắc mặc dù không có lần này bị giết Diệu Ngọc kinh diễm, nhưng cũng xem là không tệ. Hẳn là nội sự đường cố ý an bài. Bất quá, những này đối Diệp Chân mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thị nữ, ở trong mắt Diệp Chân, liền là thay hắn bào chế các loại linh thực mà thôi. Từ sắc tốt xấu ảnh hưởng, cũng chỉ là Diệp Chân trong mắt một phong cảnh. Tiểu miêu, trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Cách quy linh đại hội chỉ có 13 ngày thời gian. Diệp Chân nhất định phải nhanh đem vừa mới lấy được linh lộ thiên đan chuyển hóa thành thực lực của mình. Đang lẳng lặng tu luyện mấy canh giờ sau, Diệp Chân đem chính mình trạng thái khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Sau đó, bàng bạc lực lượng thần hồn thấu thể mà ra. Cái kia một cái linh lộ thiên đan, liền chậm rãi từ dưới có phong ấn trong bình ngọc phiêu khởi. Linh lộ thiên đan hiện lên một loại trong suốt sáng long lanh màu xanh ra trời. Từ cửa sổ xuyên thấu qua tới ánh nắng vừa chiếu, quang hoa lưu chuyển, liền phảng phất khảm nạm vô số khỏa chân châu. Mỹ lệ dị thường, lộc cộc, linh lộ thiên đan liền bị Diệp Chân đưa vào trong bụng. Diệp Chân bao trùm linh lộ thiên đan thần niệm chậm rãi buông lỏng ra một lỗ hồng. Thoáng chốc, tinh khiết đến cực hạn linh lực giống như là lũ, từ linh lộ thiên đan bên trong khuynh tiết đi ra. Biện pháp này vẫn là lúc rời đi giáo chủ Giản Thiên Hùng cố ý dạy. Nếu là không dùng phương pháp kia, Diệp Chân trực tiếp nuốt linh lộ thiên đan hậu quả, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Toái Ngọc chân kinh điên cuồng vận chuyển lại, thúc dục tử ngọc linh lực hạt giống thật nhanh xoay tròn. Lấy một loại cực hạn tốc độ đem cái này tinh khiết nhất linh lực luyện hóa thành tử ngọc linh lực. Diệp Chân tu vi, lấy một loại trước này chưa có tốc độ tăng vọt. Cái này khi trồng tiêu thăng tốc độ xuống, Diệp Chân đan điền đều sinh ra một loại căng đau cảm giác. Đây là tu vi trong thời gian ngắn bão táp hậu quả. Nhưng là, linh lộ thiên đan bên trong phóng thích năng lượng tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, nhanh đến Diệp Chân đan điền cũng không kịp luyện hóa. Chỗ chết người nhất chính là linh lộ thiên đan phóng thích năng lượng tốc độ còn tại không ngừng tăng tốc. Diệp Chân lực lượng thần hồn đối linh lộ thiên đan năng lượng phóng thích tốc độ khống chế lại là càng ngày càng yếu. Cái này nguyên lý có điểm giống là đường sông tuyệt đê. Nếu là không có lỗ hổng, nước sông tự sẽ bình thường lưu động. Một khi phá vỡ một lỗ hổng, lại không hoàn toàn chắn cái này lỗ hổng tình huống dưới. Cái này lỗ hổng liền sẽ càng lên càng lớn, tiết ra nước sông liền sẽ càng ngày càng nhiều. Thẳng đến thành họa, Diệp Chân hiện tại liền là như thế một loại tình huống. Chờ Diệp Chân kịp phản ứng, linh lộ thiên đan phóng thích năng lượng tốc độ đã không cách nào khống chế. Càng ngày càng nhiều tinh khiết năng lượng đọng lại tại Diệp Chân giữa ngực bụng. Diệp Chân thân thể, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Mẹ nó, cũng không thể để cái này linh lộ thiên đan cho ăn bể bụng a. Diệp Chân giật nảy cả mình, liều mạng thôi động lực lượng thần hồn. Linh lộ thiên đan bên trong dòng năng lượng ra tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Diệp Chân bên ngoài thân quần áo đều bị to ra cái bụng cho nứt vỡ. Chiến hồn huyết kỳ lên, thần niệm khẽ động, Diệp Chân trước ngực ma hồn điện bên trong chiến hồn huyết kỳ đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang, sáp nhập vào Diệp Chân thể nội. Trong chốc lát, Diệp Chân lực lượng thần hồn bùng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vừa mới bùng lên lực lượng thần hồn liền toàn bộ đè lên. Lần này, cuối cùng là thấy hiệu quả, tăng vọt sau lực lượng thần hồn toàn bộ để lên đi. Cuối cùng là khống chế được linh lộ thiên đan bên trong năng lượng tốc độ chảy. Không chỉ có như thế, càng là trực tiếp đem linh lộ thiên đan cho một lần nữa phong bế. Lần này, Diệp Chân mới thở dài một hơi, liên tục không ngừng luyện hóa thể nội chính muốn bảo thể mà ra năng lượng. Vừa rồi nếu là chậm một chút nữa, Diệp Chân liền định đem thể nội không cách nào luyện hóa năng lượng trực tiếp đưa vào Thận Long Châu. Nếu là nói như vậy, liền thật quá lãng phí. Bất quá, qua chiến dịch này, Diệp Chân xem như tìm tòi đến chính xác luyện hóa cái này linh lộ thiên đan năng lượng. Dùng thần hồn lực lượng bao khỏa qua, chỉ buông ra một cái tận lực nhỏ bé lỗ hổng. Đường lỗ hổng mở rộng đến nhanh không cách nào khống chế thời điểm, lực lượng thần hồn toàn bộ nhào tới, trực tiếp phong bế, sau đó lại đi bắt đầu luyện hóa. Vẻn vẹn luyện hóa linh lộ thiên đan ngày đầu tiên, Diệp Chân tu vi liền từ hồn hải cảnh tam trọng hậu kỳ, một đường đột phá đến hồn hải cảnh tam trọng đỉnh phong, hồn hải cảnh tứ trọng. Mà linh lộ thiên đan mới nhỏ một chút vòng mà thôi. 9 ngày sau đó, Diệp Chân quanh thân một mực chiếm cứ bàng bạc lực lượng thần hồn. Rốt cục tán đi, mà Diệp Chân trong đan điền, chỉ còn chừng hạt gạo linh lộ thiên châu hóa thành một cỗ bàng bạc tinh khiết năng lượng về sau. Triệt để tiêu tán, Toái Ngọc Chân Kinh vận chuyển ở giữa. Cuối cùng này một cỗ bàng bạc tinh khiết năng lượng cũng bị Diệp Chân triệt để luyện hóa. Chuyển hóa thành tu vi. Yêm Diệt Chân lại có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Kém một chút a, kém một chút, liền là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hai con ngươi mở ra, thần quang giống như là lợi kiếm mãnh liệt bắn mà ra. Trong đôi mắt viết đầy kinh hỉ. Hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ, ai có thể nghĩ tới, 9 ngày thời gian, tu vi của ta liền từ hồn hải cảnh tam trọng hậu kỳ đột phá đến hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Ai có thể nghĩ tới, hai cái tiểu cảnh giới, trọn vẹn hai cái cảnh giới. Một sát na này, Diệp Chân có một loại cất tiếng cười to xúc động, hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ a. Điều này đại biểu lấy Quy Linh đại hội về sau không bao lâu, Diệp Chân liền có thể hướng về chú mạch cảnh tiến quân. Liền là Diệp Chân cũng không nghĩ tới linh lộ thiên đan tăng lên hiệu quả vậy mà khủng bố như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.